Mà Thế Đại trở về. Chương 1804, Thiếu gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Sắt mang theo tâm tình rất phức tạp rời đi La gia tìm tới Sở Hàm. Hắn lúc này cũng không biết mình là cái kia có cao hứng hay không. Tiếc nuối bọn họ trễ một bước để La gia chính thống huyết mạch người rời đi. Nhưng lại may mắn không có song phương giao chiến, nếu không không rõ sống chết. Sở Hàm miêu tả Sắt nói xong, thần sắc không có chút nào biến hóa, khiến người ta nhìn không ra đến tột cùng. Mặc Sắt hỏi, làm sao bây giờ? Kế hoạch hủy bỏ. Sở Hàm quay đầu bình tĩnh nhìn lấy Mặc Sắt, ánh mắt nhìn như có thể xem thấu hết thảy. Bỗng nhiên một cái nụ cười treo ở Sở Hàm trên mặt. Hắn nói, hủy bỏ làm gì? Ta biết bọn họ ở đâu. Mặc Sắt sững sờ. Đây, La gia người ngoài biên chế thành viên cũng không biết. Ngươi làm sao lại rõ ràng? Sở Hàm một chút đầu mình. Ta biết tin tức so với bọn hắn nhiều. Chúng ta muốn đuổi nhanh. Nói không chừng có thể trên đường ngăn cản người La gia. Nói đùa cái gì? Mặc Sắt chấn kinh. Nói, chúng ta tốc độ làm sao có thể có người La gia nhanh? Sở Hàm nụ cười rực rỡ. Đường đường thần bí gia tộc di chuyển. Đồ vật khẳng định rất nhiều. Mặc Sắt chấn trụ. Sau đó hung hăng vỗ đầu mình. Các ngươi nanh sói am hiểu nhất cũng là vòng sau đoạn hậu chuyên cần. Ta kém chút quên nanh sói chiến thuật đều là ngươi phong cách. 3 ngày sau, Hoa Hạ đông bắc đường ven biển. Hai người đứng tại bờ biển trên đá ngầm. Đã ở chỗ này nhìn qua nơi xa đường ven biển nhìn hơn 1 giờ. Đông lạnh run lẩy bẩy, Mặc Sắt cảm giác mình huyết dịch đều nhanh kết thành đá lạnh. Môi hắn đã đỏ bừng. 3 ngày qua này hắn theo Sở Hàm một đường đi về phía đông. Trèo đèo lội suối một khắc không ngừng. Tựa như là đang cùng tử vong thi chạy đồng dạng khẩn cấp lượn lờ. Cùng Mặc Sắt trước kia hoạt động khu vực khác biệt. Càng đến gần bờ biển càng là ướt lạnh. Lạnh đã không đơn thuần là một cái nhiệt độ. Càng xen lẫn nghiêm trọng khí ẩm. Cái này khiến Mặc Sắt có chút không quen. Xem xét lại một bên Sở Hàm. Lại mặc lấy áo mỏng. Tựa hồ hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Ta nói, Mặc Sắt hàm răng đều đang run rẩy. Chúng ta đến cùng đang chờ cái gì? Thuyền, Sở Hàm nghiêng hắn liếc một chút. Đây không phải rất rõ ràng sự tình sao, quảng cáo. Mặc Sắt gật đầu, thanh âm tiếp tục run rẩy. Ngươi vì cái gì không sợ lạnh? Sở Hàm méo mó đầu. Có thể là bởi vì nuốt Hải Lam chi tâm. Cái kia lại là cái quái gì? Mặc Sắt mộng, Sở Hàm còn nói hắn hoàn toàn không hiểu đồ vật, là chúng ta thủy tộc chí bảo. Một thanh âm bỗng nhiên vang lên dưới đáy nước, ào ào ào, một trận bọt nước chụp về phía đá ngầm, tản ra rơi xuống vô số nước, tung tóe Mặc Sắt một thân. Nắm thảo, Mặc Sắt cả kinh kêu to một tiếng, còn không đợi hắn kinh ngạc tâm tình tán đi, mặt nước liền trồi lên một nữ nhân. Ngay sau đó, xoạt. To lớn kim sắc đuôi cá đảo qua mặt biển. Tại cái này lãnh tịch sắc trời bên trong tươi sống vô cùng. Người, ta, Mặc Sắt hoảng sợ trực tiếp cả lam. Một câu hoàn chỉnh lời nói đều nói không nên lời. Người đến trễ, Sở Hàm ăn nói có ý tứ. Hướng về ngàn dặm xa xôi mà đến ngư nhu nữ mở miệng. Ngư nhu nữ thở phì phò nổi bật nửa người trên rất nhỏ chập trùng. Câu lên một cái mê người đường cong. Nàng nói, trong một ngày bơi qua gần phân nửa châu Á bên ngoài. Ngươi cho ta là ngươi người hầu sao? Sở Hàm nhẹ nhàng cười một tiếng, đem áo khoác gắn vào ngư nhu nữ trên thân. Bỗng nhiên thanh âm mềm mại xuống tới. Vất vả, ngư nhu nữ sững sờ. Nàng đứng hàng thánh nữ chi vị lâu như vậy. Càng nhiều là người khác đối nàng kính sợ. Riêng là huyết mạch kích phát về sau. Không ai lại dùng dạng này tư thái nói chuyện với nàng. Bọn họ không dám, thu hồi trong nháy mắt sững sờ tâm tư. Ngư nhu nữ nói sang chuyện khác nói ra. Rốt cục phải vào cốc A, Sở Hàm gật đầu. Vốn muốn trốn tránh một đoạn thời gian, nhưng vẫn là hồi đến điểm bắt đầu. Ngư nhu nữ trầm mặc. Nàng biết lúc này Sở Hàm chỉ sợ đã biết được âm dương cốc bên trong phát sinh tất cả sự tình. Lúc này duy nhất có thể đáp lại Sở Hàm, cũng chỉ có im ắng trầm mặc. đến mức thân phận chuyển biến. Chỉ sợ ngay sau đó ai cũng thích ứng không đến. Lúc này Mặc Sắt đã sớm kinh ngạc quá mức, lại lấy lại tinh thần. Lại nhìn về phía trong nước đầu kia kim sắc đuôi cá. Vẫn như cũ cảm thấy sống ở mộng huyễn bên trong. Hoa, một trận sóng biển lan lộn mà đến. Trực tiếp đánh lên bờ. Đem Sở Hàm cùng Mặc Sắt nâng lên. Sau đó lợi dụng tốc độ kinh người hướng về trong hải dương bay vút đi. Mặc Sắt hoảng sợ kém chút linh hồn xuất khiếu. Lại cứ thế mà ngừng miệng, mình không có kêu đi ra. Bởi vì hắn nhìn đến bên cạnh Sở Hàm tập mãi thành thói quen thần sắc. Ngư nhu nữ bơi ở bọt nước phía dưới. Không ngừng tăng lực để sóng biển lan lộn càng nhanh. Dùng tốc độ nhanh nhất hướng về âm dương cốc phương hướng mà đi. Chờ chậm quá mức. Mặc Sắt xem chừng lấy bốn phía phong cảnh. Giống như vậy ngồi tại đỉnh sóng chạy như bay tại trong hải dương. Quả thực vô pháp tưởng tượng. Ngươi từ chỗ nào nhận biết nhân ngư? Hắn hiếu kỳ thanh âm cũng bắt đầu dương lên. Nhìn lấy Sở Hàm hai mắt sáng lên. Cái thế giới này còn thật có loại này thần thoại sinh mệnh. Càng đến gần âm dương cốc, Sở Hàm càng là cười không nổi. Chỉ có thể giật nhẹ khóe miệng. Nàng gọi ngư nhu nữ. Là thủy tộc thánh nữ. Phốc, khụ khụ, Mặc Sắt bị chính mình nước bọt sặc đến. An tĩnh một lát sau tiêu hóa những tin tức này. Tiếp tục hỏi. Có thủy tộc, chẳng lẽ còn có hỏa tộc quảng cáo? Có hỏa tộc, bọn họ thiếu chủ biết phun lửa, thì là có chút phản ứng chỉ độn. Sở Hàm một chút không khách khí bình luận. Dưới nước truyền đến ngư nhu nữ lục lạc giống như tiếng cười. Hiển nhiên Sở Hàm đánh giá để cho nàng tâm tình vui vẻ. Mặc Sắt nghe tiếng cười, đã ép buộc chính mình thích ứng, hắn tiếp tục xem hướng Sở Hàm. Ngươi đến cùng là ai? Người bình thường căn bản không có khả năng nhận biết cái gì thủy tộc hỏa tộc. Còn có những thứ này hoàn toàn giấu ở người bình thường trong thế giới sinh mệnh. Sở Hàm bỗng nhiên trầm mặc xuống. Hắn nghĩ tới cha mình Sở Vân Thiên dùng máu kích hoạt vách đá sự tình. Đồng dạng cũng có quá nhiều đồ vật để hắn không thể nào hiểu được. Nhìn đến Sở Hàm trầm mặc, Mặc Sắt chỉ có thể không lại tiếp tục. Nói sang chuyện khác. Âm dương cốc là địa phương nào? Sở Hàm hít sâu một hơi. Thủy hỏa hai tộc, cùng tứ đại thần bí gia tộc ban đầu nơi ở chỗ đó có bọn họ ngàn năm trước địa điểm cũ. Cho nên người La Gia rời đi phía bắc biên cảnh. Chỉ có thể đi, đó bên trong, cũng là ngài bản gia. Thiếu gia, dưới nước ngư nhu nữ nhẹ giọng mở miệng. Thanh âm biến ảo khôn lường. Người, bản gia, thiếu gia. Mặc Sắt kinh ngạc cái cằm đều nhanh rơi vào hải lý. Ngươi cũng là thần bí gia tộc người. Không phải, Sở Hàm lập tức phủ nhận. Ngư nhu nữ càng là không khách khí. Thần bí gia tộc, cái kia bốn thiên môn còn thật hội cho trên mặt mình thiếp vàng. Rõ ràng bất quá là trở về vòng ngoài cùng tồn tại. Mặc Sắt kinh hãi nuốt nước miếng. Ngư nhu nữ giọng điệu này cùng hô Sở Hàm lúc vô ý thức bộc lộ mà ra tôn kính chênh lệch quá lớn. Không khó coi ra bên trong tôn ti quan hệ. Hắn giống như gặp quỷ nhìn lấy Sở Hàm. Vẫn là cái kia cái mũi cặp mắt kia. Vẫn là tấm kia cũng không xuất sắc tướng mạo. Trước mắt cái này có thể khống chế nước biển. Tốc độ kinh người còn có xinh đẹp đuôi cá nhân ngư. Vậy mà tôn kính xưng Sở Hàm vì thiếu gia. Cái từ này chẳng lẽ không cái kia là có lâu dài lịch sử nội tình thần bí gia tộc đặc biệt a, hắn đến cùng là ai? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.